Vạn đạo Long Hoàng, chương 4328, đại chiến bát tinh chiến lực thiên kiêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên nhân tộc thanh niên, ánh mắt chuyển hướng Lục Minh cùng Diệp Lăng, trong mắt lấp lóe lấy tia sáng lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái hèn mọn run rế, lại dám tính toán bọn họ, để bọn hắn kế hoạch thất bại, để mũi tàu vị trí chảy ra ngoài. Đáng hận, nên giết, anh nợ em một câu yêu thương. Hèn mọn tạp chủng, một lần này, xem các ngươi chết như thế nào. Thiên nhân tộc thanh niên quát lạnh, dậm chân mà đến, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần đế lục trọng, thiên nhân tộc thanh niên trên người tràn ngập ra cường đại khí tức muốn cường thế xuất thủ, đánh giết Lục Minh cùng Diệp Lăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, hắn phi thường tự tin, cho dù Diệp Lăng tu vi cũng là thần đế lục trọng, hắn cũng rất tự tin. Hắn chính là thiên nhân tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu chiến lực cường đại, cho dù là thiên nhân tộc bên trong, vượt qua hắn cũng không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác thiên nhân tộc người, hiển nhiên cũng đối cái này thanh niên rất có lòng tin, bọn họ vây chung quanh, đem Lục Minh cùng Diệp Lăng vây quanh, một bộ phòng ngừa bọn họ chạy trốn bộ dáng. Ta sẽ trước phế bỏ các ngươi, để cho các ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc thanh niên phát ra dữ tợn hét lớn, ngón tay hắn liên tục điểm ra, mấy đạo chỉ kình phá không phi ra, bắn về phía Lục Minh cùng Diệp Lăng mấy chỗ khớp nối. Hắn không muốn lập tức liền giết chết Lục Minh cùng Diệp Lăng, dạng này không đủ giải hận, hắn muốn từng bước một đến, trước phế đi bọn hắn, đang từ từ tra tấn bọn họ, để bọn hắn biết rõ cái gì là thiên nhân tộc uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc uy nghiêm là thần thánh bất khả xâm phạm. Mấy đạo chỉ kình phá không phi ra, phát ra đáng sợ tiếng rít tốc độ cực kỳ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, khanh, Diệp Lăng trên người phát ra kiếm minh thanh âm, muốn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, một lần này ta tới. Lục Minh mở miệng, hắn tu vi mới vừa đột phá không lâu, chiến lực tăng vọt, đang muốn thử một lần bản thân thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mới mở miệng, Diệp Lăng khí tức trên thân nhanh chóng ẩn phục xuống dưới. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước ra một bước, hư không chấn động, đồng thời cong ngón búng ra, mấy đạo mũi thương bắn ra, hướng về đối phương chỉ kình bay đi. Chỉ là thần đế ngũ trọng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc thanh niên cười lạnh, lộ ra vẻ khinh miệt. Sau một khắc, chỉ kình cùng mũi thương đụng vào nhau, phát ra mấy tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm, sau đó thiên nhân tộc thanh niên chỉ kình giải tán, mà Lục Minh mũi thương không ngừng tiếp tục bay về phía thiên nhân tộc thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao sẽ? Thiên nhân tộc thanh niên kinh hãi, một màn này hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu cho rằng, hắn có thể dễ dàng đánh tan Lục Minh công kích, sau đó phế bỏ Lục Minh khớp nối, để Lục Minh giống một điều như chó chết tê liệt trên mặt đất. Góc truyện audio.com, như thế nào cũng không nghĩ đến, bị đánh tan, thế mà là chính hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, muốn né tránh, đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể ở trước người bày ra mấy tầng phòng ngự, muốn ngăn trở Lục Minh công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bính bính bính, mấy đạo mũi thương đánh trúng thiên nhân tộc thanh niên, thiên nhân tộc thanh niên thân thể chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại, trên người hắn, xuất hiện mấy cái huyết độc là bị mũi thương đâm thủng qua. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn bảo vệ tốt Lục Minh công kích. Đáng chết, ngươi đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc thanh niên cuồng nộ, điên cuồng giống to, ánh mắt hết sức dữ tợn. Nói nhảm nhiều quá, dùng ra toàn bộ lực lượng a, điểm ấy lực lượng quá kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, trên người bị sáng lạng hào quang bao phủ, khí tức kinh khủng, không ngừng bộc phát ra. Nói thật, cái này thiên nhân tộc thanh niên chiến lực mạnh phi thường, từ mới vừa trong lúc giao thủ, Lục Minh phán đoán, đối phương tối thiểu có lục tinh chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên không có dùng ra toàn lực mà nói, chiến lực khẳng định không chỉ lục tinh. Thiên phạt chi lực giết, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc thanh niên giống to trong cơn giận dữ, rốt cục bộc phát ra toàn bộ lực lượng, dùng ra thiên phạt chi lực. Dùng ra thiên phạt chi lực về sau, người này chiến lực bộc phát tới đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát tinh, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thiên nhân tộc thanh niên tuyệt đối là thiên nhân tộc bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt, chiến lực lại đã đạt tới bát tinh. Bát tinh chiến lực tuyệt đối khủng bố, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, người này tu vi tựa như Lục Minh cao hơn nhất trọng, cộng lại chính là 11 tinh chênh lệch. Đáng tiếc Lục Minh có được so thập nhị tinh đỉnh phong chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Xẹt xẹt, thiên phạt chi lực biến thành tia chớp màu trắng, như từng đầu trường xà đồng dạng, hướng về Lục Minh bổ tới, uy năng vô cùng đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng là chiến lực thôi động đến đỉnh điểm, trừ bỏ chưa hề dùng tới phá thiên thức, mặt khác đều đạt đến cực hạn. Lục Minh hóa thành một đạo sáng lạng hào quang, xông về thiên sứ tộc thanh niên, song quyền liên tục oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, va chạm kịch liệt tiếng bộc phát, hai người liên tục đối oanh mười mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Lục Minh cường thế phá mở thiên phạt chi lực đáng sợ quyền kình, như bài sơn đảo hải, hướng về thiên sứ tộc thanh niên nghiền ép đi. Thiên sứ tộc thanh niên thân thể chấn động mãnh liệt như một cái đạn pháo một dạng, hướng về sau mặt thối lui, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lục Minh thôi động 11 tinh chiến lực thời điểm, chiến lực cùng thiên sứ tộc thanh niên không sai biệt lắm, bất quá Lục Minh khoảng thời gian này đem không ít phổ thông bí thuật hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào, chiến lực tăng lên một chút, cho nên, hắn cho dù không có thi triển ra phá thiên thức y nguyên so thiên sứ tộc thanh niên càng mạnh một chút. Người này chiến lực, làm sao mạnh như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Trung quanh, mặt khác thiên nhân tộc cũng là hít sâu một hơi, trong mắt viết đầy chấn kinh, đầu óc có chút choáng váng. Người này, chẳng lẽ là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên trước mấy tên? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên trước mấy tên tu vi không phải chỉ thần đế ngũ trọng, hơn nữa bọn họ đều biết tuyệt đối không phải người này. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có thể lười nhác quản ý nghĩ của những người này, tiếp tục hướng về thiên sứ tộc thanh niên đánh tới. Lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một vị thiên sứ tộc tráng hán, chợt quát một tiếng, dậm chân mà ra, một thanh chiến kiếm ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh chém tới. Kiếm khí gào thét tản mát ra cuồng bạo áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ra lông tơ, chuẩn bị dựng ngược, cảm giác được đáng sợ nguy cơ. Không kịp do dự, Lục Minh trực tiếp thi triển ra phá thiên thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, Lục Minh thân hình hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, nhưng là cái kia thiên sứ tộc tráng hán, cũng giống như thế, hướng về phía sau nhanh lùi lại, thậm chí so Lục Minh lui càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần đế thất trọng, Lục Minh ánh mắt ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thiên sứ tộc tráng hán, tu vi đạt đến thần đế thất trọng, hơn nữa có được lục tinh chiến lực. Chiến lực như vậy, đã cùng Lục Minh không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng loạt ra tay, giết bọn họ hai người. Lúc này, cái kia thiên sứ tộc thanh niên kịp phản ứng, hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiến lực thế mà mạnh mẽ như vậy, nhường hắn vô cùng kinh hãi. Lúc đầu cho rằng, có thể tùy tiện chém giết Lục Minh, không nghĩ tới, Lục Minh chiến lực khủng bố như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần đế thất trọng tráng hán, thế mà đều không làm gì được Lục Minh, quả thực đáng sợ. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, mặt khác thiên sứ tộc người toàn bộ xuất thủ, nguyên một đám bộc phát ra khí tức đáng sợ, đủ loại công kích hướng về Lục Minh oanh kích đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh, thần đế thất trọng, còn có mấy người. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, không đi mạnh mẽ chống đỡ, mà là thi triển thân pháp, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy đi đâu, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thiên sứ tộc hét lớn, hướng về Lục Minh đuổi tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.